Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, 892. Chương 892 ta là một gốc cây thảo. Phật ánh sáng này nhìn như không có gì thực chất, tính động tác lại làm trước mắt này cây hoa khai. Diễm diễm cây mai tại hạ một khắc giống như là một cây bị ấn nút tua nhanh phong cảnh thủ. Hoa tàn, diệp lạc, khô bại, bổn cành lá tốt tươi đóa hoa tươi đẹp xuất sắc cây mai đảo mắt thành một cây trụi lùi khô thụ, quả. Thực mau làm người cảm thấy giống như vừa mới kia một cây tươi tốt hoa mai giống như ảo giác giống. Nhau, Minh Ca theo bản năng cúi đầu nhìn mắt mặt đất trống rỗng, không có hoa rơi, cũng không có lá rụng, nhìn như không có xuân ý cây mai. Giờ khắc này lại thường thường nhẹ nhàng thở ra nũng nịu lẩm bẩm. Ngô, rốt cuộc thoát khỏi, ta phải có chính mình mùa xuân lạp lạp lạp lạp lạp. Phật ánh sáng lắc lư bay trở về Minh Ca bàn tay. Lăn hai lăn sau một chương miệng ở một cái. Khó được gia hỏa này có thể chủ động cùng nàng thân mật a. Bất quá không đợi Minh Ca cao hứng đâu. Phật ánh sáng vèo một chút. Như lưu quang giống nhau biến mất ở Minh Ca trước mắt. Thẳng đến phía trước, Minh Ca theo bản năng muốn đuổi theo. Tay lại bị đại tư tế kéo trụ. Cùng đi, đây là muốn Minh Ca đẩy hắn xe lăn đâu. Minh Ca nóng lòng Phật ánh sáng. Nơi nào có kiên nhẫn đẩy đại tư tế xe lăn chậm gì gì đi phía trước đi a. Nàng muốn ném ra đại tư tế tay. Đại tư tế lại thấp thấp nói. Ta có thể giúp ngươi. Minh Ca mặc mặc, cuối cùng đem đại tư tế xe lăn đẩy thượng, không phải bởi vì đại tư tế lời này, mà là đột nhiên nhớ tới, vạn nhất Phật ánh sáng lại xông cái gì đại họa, đại tư tế tốt xấu còn có thể bối cái hắc hoa sao không phải. Phật ánh sáng tốc độ quá nhanh, đi rồi một đoạn đường Minh Ca đã là phân không rõ đông nam tây bắc. Bất quá có lẽ là bởi vì cùng Phật ánh sáng đã từng có như vậy một tầng quan hệ duyên cớ. Nàng đối Phật ánh sáng bay đi phương hướng có tâm linh cảm ứng có thể khống chế, Minh gia lão gia. Chủ cùng với kia vài vị Minh gia người một đường đi theo đại tư tế. Nhìn đến đại tư tế cùng Minh Ca đi thông phương hướng. Hắn vội vội kêu, không thể lại đi phía trước. Tư tế đại nhân. Không thể lại đi phía trước đi rồi. Đại tư tế như là nghe được lão gia chủ nói giống nhau. Ý bảo Minh Ca dừng lại quả nhiên không hề tiếp tục hướng phía trước cách đó không xa. Phòng ở đột nhiên có bạch quang phóng lên cao, hóa thành hình rồng giữ tận dục muốn rít gào, long đầu long giác long thân. Cho dù là bạch quang, đã có thể liền long thân thượng những cái đó vảy đều có thể xem đến rõ ràng. Này bạch quang một chút hóa hình, long đầu long thân ở không trung bay lên tựa giống giận rít gào giống nhau, theo sát đi vào đại tư tế. Bên người Minh gia lão gia chủ kích động kêu to, đó là tổ tiên anh linh a, đó là tổ tiên anh linh, tổ tiên thế nhưng có thể hóa hình thành long, có thể hóa hình thành long. Bất quá hắn lời này ngay sau đó liền biến thành khóc giống nhau thét chói tai. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Sao có thể? Tổ tiên anh linh như thế nào có thể bị kia đồ vật nuốt rớt? Bởi vì không đợi này hình rồng hoàn. Chỉnh, một cái màu trắng tiểu cầu xuất hiện ở long đầu nhị thước chỗ. Nhảy đánh vài cái ngay sau đó há mồm, thoạt nhìn như vậy tiểu nhân một viên cầu. Liền như vậy, a ô một ngụm, hút liu liu đem bạch mang cự long cấp ăn luôn. Này chỉ cự long cái đuôi chỗ thậm chí còn không có tới kịp hóa hình thành long đuôi đâu. Minh Ca yên lặng cúi đầu cúi đầu cúi đầu. Phật ánh sáng ra hỏa này phía trước ở vạn vật không lén lút đem bên trong linh khí hút cái sạch sẽ đảo cũng thế. Vừa mới ở không ai thời điểm đem cây mai thượng âm khí hút cũng có thể nhẫn. Hiện giờ như vậy, quang minh chính đại đem nhân gia tổ tiên cấp nuốt rớt. Này thù hận giá trị chiêu, Làm Minh Ca nhất thời chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm đi trước tránh một chút. Nói lời này Minh Gia lão gia chủ tuy rằng biết kia viên có thể nuốt Minh Gia tổ tiên anh linh cầu khẳng định không phải cái bình thường cầu, hắn liền tính liều mạng phòng trừng cũng lưu không được kia viên cầu. Nhưng hắn thân là Minh Gia gia chủ, há có thể ở liệt tổ liệt tông nhóm trước mặt làm ra kia chờ tử co đầu rụt cổ sự tình. Hắn quát to một tiếng liền phải phi thân tiến lên đi bắt kia viên to gan lớn mật cầu, sau đó phát. Giác kia viên cầu kính thẳng chiều hắn vị trí vọt tới, này thế tới rào rạt. Minh Gia lão gia chủ theo bản năng liền phải tránh né. Sau đó phát giác kia viên cầu vọt vào đại tư tế vị kia thê tử trong thân thể, hắn chính là có ngốc. Giờ phút này cũng minh bạch, này cầu là đại tư tế. Minh Gia lão gia chủ mặt già tối sầm, ánh mắt nặng nề dừng ở đại tư tế trên người. Tư tế đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Cúi đầu Minh Ca tỏ vẻ chờ chính là giờ khắc này có thể có cái giúp nàng khiêng hắc qua người, cảm giác này thật không sai a. Nàng quyết đoán trầm mặc thu nhỏ lại tồn tại cảm, đây là cái ngoài ý muốn. Thời khắc mấu chốt đại tư tế nhưng thật ra không có đem Minh Ca đẩy ra đi bảo toàn chính mình, mà là một mình gánh chịu. Ngươi để cho ta tới giúp ngươi giải quyết này tổ miếu oán linh. Này oán linh có lẽ là cùng Minh Gia những cái đó anh linh có gút mắt, lại có lẽ Minh Gia những cái đó anh linh có oán linh không muốn buông ra đổ vật, cho nên mới sẽ phát sinh hiện tại loại chuyện này. Hiện giờ Minh Gia này tổ miếu oán linh ta đã giải quyết, nhưng anh linh việc là ngoài ý liệu. Lão gia chủ nếu là bởi vì chuyện này truy cứu trách nhiệm của ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Lời này nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng cũng cực kỳ không khách khí. Làm đại tư tế tới giải quyết Minh Gia tổ miếu oán linh việc chính là Minh Gia. Minh Gia ngay từ đầu cũng không có nói cho đại tư tế tổ miếu anh linh việc. Hiện giờ đại tư tế đem anh linh cùng nhau giải quyết rớt. Cố nhiên có đại tư tế làm điều thừa nguyên nhân, nhưng lớn hơn nữa nguyên nhân chính hẳn là Minh Gia không có chuyện tiên tri sẽ một tiếng mới. Là, Minh Gia lão gia chủ ăn như vậy cái buồn mệt. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy một búng máu nghẹn ở yết hầu chỗ giống nhau. Minh Gia này hao tổn tâm huyết hộ linh đại trận chính là vì bảo hộ tổ tiên nhóm anh linh tại đây, bảo vệ Minh Gia huyết mạch. Ngàn vạn năm tổ tiên anh linh tại đây một khắc toàn bộ hóa thành hư vô. Hắn nhưng thật ra có tưởng quát đại tư tế tâm, nhưng cho dù sát quát đại tư tế, các tổ tiên anh linh cũng sẽ không trở về. Quan trọng nhất chính là cùng đại tư tế trở mặt lại không phải dễ dàng như vậy nhi sự tình. Nhân ra tới cửa vì ngươi giải quyết vấn đề giải quyết, ngươi lại muốn đem nhân ra giết diệt khẩu, này muốn truyền ra đi, Minh Gia về sau tại đây thế gian còn như thế nào dừng chân. Cũng may Minh Gia tổ miếu oán linh nguyền rủa rốt cuộc giải quyết, Minh Gia lão gia chủ tự mình an ủi. Cuối cùng không phải như vậy quá không xong, ăn cái ngậm bồ hòn. Minh Gia lão gia chủ không những không có nhân cơ hội tìm cha, ngược lại còn an ủi đại tư tế một phen, lại hứa hẹn rất nhiều trọng bảo làm thương ta. Đối này đại tư tế vẻ mặt hổ thẹn tỏ vẻ chính mình học nghệ không tinh cấp Minh Gia tạo thành như vậy tổn thất, trọng bảo gì đó liền miễn đi. Vừa nghe lời này, Minh Gia gia chủ nào dám miễn nha. Tổ miếu tổ tiên nhóm anh linh biến mất sự tình cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Minh Gia này đại trạch liền dựa tổ tiên anh linh bảo hộ. Nếu là mặt khác thế gia đã biết, không chừng lập tức liền sẽ làm ra giết người đoạt bảo sự đâu. Việc này hắn nhất định đến cầu đại tư tế phong khẩu lại phong khẩu, hơn nữa kia mấy cái tùy hắn cùng nhau tiến vào tổ miếu bọn con cháu, hắn cũng đến lén đi mặt sát bọn họ một đoạn này ký ức. Kỳ thật nếu đại tư tế không phải đại tư tế, Minh Gia gia chủ đã sớm giết người diệt khẩu. Ta công công tới rồi, một năm khó được một chuyến, hai ngày này bồi bọn họ hai vợ chồng già đi ra ngoài đi một chút. Ngao, cho nên mỗi ngày chỉ có thể cố định canh ba. Hết chương.